Ngày hôm nay thì tôi xin phép được trình bày những cái hiện tượng ở trong dân gian mà từ trước đến giờ người ta cứ cho là đó là những hiện tượng huyền bí. Ngày hôm nay tôi sẽ cùng với quý vị giải mã xem hiện tượng nào là huyền bí thật và hiện tượng nào không phải huyền bí mà người ta lầm tưởng rằng đó là những hiện tượng huyền bí, thưa quý vị. Thường thường khi chúng ta nghe những câu chuyện, mình từ nhỏ đến lớn phải nói rằng tất cả chúng ta ai cũng đã từng nghe, không nhiều thì ít, những cái câu chuyện kể về ma hay là những cái câu chuyện kể về những cái hiện tượng huyền bí. Và phần lớn thì cho chúng ta những cảm giác rất là sợ hãi hoặc là nó huyền hoặc, và mình thấy rằng mình không thể tưởng tượng nổi là có thể xảy ra như vậy. Thì hôm nay tôi sẽ nêu lên một số câu chuyện ở trong dân gian và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thực hư như thế nào. Chắc là các anh chị cũng nghe một số câu chuyện người ta kể về một vài cái nơi linh thiêng, những cái nơi thờ phượng người ta cho rằng rất là linh thiêng, là bởi vì những nơi đó có những con vật đến để nghe kinh, chẳng hạn như là cái nơi thờ phượng đó có con cọp hay là con rắn hay là con khỉ đến để nghe kinh. Thì tôi, chính bản thân tôi cũng được nghe có người từ bên Việt Nam qua đây và có kể câu chuyện như thế, nói rằng có một nơi thờ phượng ở một cái miền xa xôi Việt Nam, có rất là nhiều con vật đến để nghe kinh. Thì các anh chị nghĩ sao về câu chuyện như thế này? Các anh chị có tin rằng đó là huyền bí hay không? Có cái gì huyền bí trong những cái trường hợp mà mình cảm thấy là lạ hay không? Anh chị có ý kiến thì ông giơ một bàn tay lên đi để cho tôi có cái khái niệm, tôi sẽ chia sẻ với anh chị về những cái gì mà tôi học hiểu được. Các anh chị có tin rằng có huyền bí trong đó không? Có không? Có. Ok, rồi, tin là được rồi. Rồi, bây giờ các anh chị đến đây, hầu hết tất cả các hội viên hoặc là thân hữu ở đây đi lâu năm đều đã học những cái nguyên lý siêu hình mà chúng ta có được. Và không những chúng ta chỉ học không, chúng ta còn áp dụng vào để chứng thực là cái nguyên lý mà chúng ta có là đúng, phải không ạ? Và một trong những nguyên lý siêu hình đó là khi vô hình đến với dân gian thì có đến qua trung gian, và trung gian đó có khi là đến qua những con vật. Giống như ngày xưa ở bên Việt Nam, mỗi một lần mà một cái gia đình nào đó có người ta nói là nghe con cú nó kêu thì chắc chắn là sẽ có tang. Thì cái xác suất chính xác cũng tương đối, không có hoàn toàn 100% nhưng tương đối. Thì trong cái trường hợp đó là có huyền bí, là bởi vì vô hình đến với chúng ta qua những hiện tượng mà dân gian gọi là báo điểm. Dân gian tin cái điều đó là không may mắn, thì bề trên cũng nương theo cái lòng tin của con người mà đưa hiện tượng đến. Tuy nhiên, cái trường hợp con cú nó mang lại cái xui xẻo, nó chỉ có xảy ra bên Việt Nam thôi. Còn bên Mỹ này đó, con cú lại là biểu tượng của sự thông thái và những cái điều tốt đẹp, may mắn. Thành ra là nó chỉ áp dụng với một sắc dân nào đó ở một cái thời điểm nào đó thôi, chứ không áp dụng cho tất cả các trường hợp. Tuy nhiên, trong cái trường hợp mà tôi vừa nêu là những cái nơi thờ phượng, một số nơi có những con vật nó đến nó nghe kinh, thì thưa các anh chị, nếu mà nói rằng bề trên tác động lên những con vật đó để khiến chúng nó đến những cái nơi thờ phượng này, thì câu trả lời đó là không áp dụng cho trường hợp này. Là bởi vì cái xác suất mà vô hình đến qua cái con vật như vậy để mà đưa thông điệp cho dân gian nó rất là thấp, có thể nói là hoàn toàn không có. Lý do đó là tại vì đó là những nơi thờ phượng. Những nơi thờ phượng thì bề trên sẽ đến trực tiếp với chúng ta, đâu cần phải đến qua trung gian, đâu cần phải đưa con vật đến để tạo nên hiện tượng, phải không các anh chị? Ở nơi thờ phượng, kinh kệ, giáo pháp và sự cứu độ là dành cho con người, không phải dành cho con vật. Nếu mà một nơi đó giảng pháp hay, cứu độ cho người dân, thì chắc chắn sẽ thu hút con người đến, chứ không phải thu hút con vật. Thành ra nếu mà chúng ta thấy rằng cái nơi thờ phượng đó không lẽ không có thu hút được con người mà chỉ thu hút con vật, như vậy thì cái uy tín của nơi đó xuống quá thấp, phải không ạ? Thành ra trong trường hợp này không có áp dụng. Thưa các anh chị, chúng ta khi mà nơi thờ phượng được xây dựng lên là để cho con người thờ phượng về trên, không phải là để giúp cho con vật được giác ngộ. Và con vật thì nó sẽ hành động theo bản năng của con vật. Những con vật nó không có khả năng để nó nghe kinh, chỉ có con người mới có thể nghe kinh, con người mới có thể hiểu được đạo pháp và giác ngộ. Thành ra chúng ta không thể nào xét bằng những cái chuyện mà chúng ta cảm thấy là nó lạ, thì nơi đó là có huyền bí. Nó tùy vào trường hợp, thưa quý vị. Bây giờ nếu mà mình xét, mình không thể xét trên bề nổi của vấn đề, mình phải đi sâu hơn nữa và mình phải phân tích giáo diết hơn nữa để mình thấy được thực hư như thế nào. Thưa các anh chị, những nơi thờ phượng như thế thì mình phải xét vị tu sĩ ở đó có phải đạo cao đức trọng hay không, nơi đó giảng pháp có cứu độ cho dân tình ở đó hay không. Nếu có thì không cần có những cái hiện tượng là những con thú đến, những con vật đến, nơi đó vẫn được người ta kính trọng. Không cần phải tạo hiện tượng bằng cách đưa những con vật. Không lẽ ở nơi đó giảng pháp chỉ có con vật đến mà người lại không đến? Thì như vậy thì không lẽ chứ trình độ giảng pháp lại thấp như thế sao? Phải không ạ? Nếu mình phân tích, mình phải phân tích cho nó rốt ráo. Và những con vật, chúng đâu có cái bản năng để nghe kinh kệ như con người. Nhất là như thầy tôi nói là con rắn nó bị điếc, nó đâu có nghe được. Con rắn nó không thể cảm nhận được, nó không thể nghe được tiếng động, và nó chỉ cảm nhận khi nó trườn thì nó cảm nhận bằng cái da ở dưới bụng của nó mà thôi. Thành ra bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là cái gì nó lôi kéo những con vật đó đến? Nó có nhiều yếu tố lắm. Ví dụ như là có thể người ta cho nó đồ ăn, có thể là nơi đó có cái mùi hương gì đặc biệt. Mà mình phải nói rằng nơi đó có thể là họ có những cái xảo thuật gì ở bên trong mà chúng ta không biết, để mà thu hút những con vật nó đến để tạo ra hiện tượng khác thường. Ở đây tôi không muốn bài bác một cái gì hết. Tuy nhiên khi chúng ta phân tích, chúng ta phải phân tích cho nó rõ ràng từng vấn đề để mà mình nêu lên cái câu trả lời cho nó chính xác. Với hơn nữa, những câu chuyện đó là những câu chuyện chúng ta nghe được, chứ chúng ta chưa bao giờ bước chân đến để chứng kiến. Thành ra khi nghe, đặc biệt đó là những câu chuyện huyền bí, người ta hay thêu dệt lắm, người ta hay thêm thắt cho nó đặc biệt hơn, nó ghê gớm hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta không đến tận nơi thì chúng ta không thể tin hết 100%. Nếu mà hội tâm linh học chúng ta đến tận nơi thì chắc chắn chúng ta sẽ có câu trả lời 100%. Tuy nhiên các anh chị biết không, nhiều khi những con vật nó đến, nhiều khi nó chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi. Nhiều khi nó đến có 1-2 ngày, nó ăn đồ ăn đó rồi nó lại đi, chứ không phải là đến ở permanent ở tại cái nơi đó. Thì nếu mà nói là những con vật nó đến những nơi thờ phượng thì mình thấy là lạ, là linh thiêng. Thì bây giờ phải nói lên những cái chương trình chiếu trên TV á, tôi thấy có những cái con nai, những cái con vật nó đi vô trong bách gia của người ta nó sống. Nhiều khi nó vô trong nhà rồi nó lên giường nó ngủ, nó nằm nó không chịu đi. Thì cái đó mình nghĩ làm sao? Mình có phải cái nhà nó linh thiêng không? Không phải, nó là một cái sự ngẫu nhiên, nó lôi cuốn một con vật đến. Và con vật có thể đến, có những cái trường hợp mà tôi coi á, có những con nai nó đến mà nó không chịu đi. Xong rồi nó cứ ở, rồi nó chơi với cậu bé ở trong căn nhà đó. Rồi nó cho đến khi nó lớn lên thì người ta phải gọi mấy người ở Animal Control tới và xin phép thành phố là cho phép họ nuôi, là bởi vì họ thương cái con vật đó quá. Thành ra nó có những trường hợp rất là ngẫu nhiên, thưa các anh chị. Tuy nhiên nếu mà nói đến huyền bí thì xin nhắc lại là trong cái trường hợp mà những con vật nó đến những nơi thờ phượng như thế để nghe kinh thì đó là chúng ta nghĩ là nó nghe kinh thôi, chứ không có phải nó đến nghe kinh. Nó có những cái yếu tố để lôi cuốn con vật đến, còn đến mà ở luôn hay là đến tạm thời thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà trong này không có cái gì là huyền bí cả, thưa các anh chị. Thành ra khi chúng ta phân tích một câu chuyện, chúng ta không nhìn vào cái bề nổi của vấn đề để thấy rằng nơi đó có những con vật nó đến thì nơi đó là linh thiêng. Không phải, chúng ta phải xét xem vị đạo sư ở đó có độ được cho những người dân ở trong vùng hay không. Người dân trong vùng hoặc ở nơi đó họ có tìm được con đường đạo, họ có thấy bình yên và họ có bỏ thời gian đến để họ nghe pháp hay không, và họ cái nhìn của họ về nơi thờ phượng này như thế nào, uy tín của nơi thờ phượng này như thế nào, đó mới là cái điều mà chúng ta đáng quan tâm, thưa quý vị. Cho nên là để trả lời cái câu hỏi là khi người ta đặt câu hỏi là những nơi đó như vậy có những con vật có huyền đến như thế thì có huyền bí hay không, thì thưa quý vị là không có cái gì là huyền bí cả. Và thứ hai nữa đó là chúng ta cũng nghe những câu chuyện cũng nói đến sự linh thiêng. Khi mà một số người kể lại là ông bà của họ mất đi rất là linh thiêng, Khi mất đi thì ở trong đám ma thì họ thấy là trên quan tài có một con bướm trắng, nó bay đến và nó đậu ở trên đó. Thì người ta nói rằng ông bà chết linh thiêng quá. Trường hợp này xảy ra ở bên Việt Nam, nhưng mà lại xảy ra theo như người ta kể đấy, thì tôi thấy là xảy ra dưới quê nhiều hơn và không nghe nói là xảy ra ở thành phố. Thì ở đây mình xét ra thì mình cũng thấy ở dưới quê thì không gian mở, có nhiều cánh đồng, có nhiều cái môi trường ẩm ướt, nó thuận lợi cho những con sâu, con bọ. Thì cái chuyện mà bướm bướm nó bay đến cũng là chuyện rất là bình thường. Còn ở trên thành phố thì không có ruộng vườn, không có cánh đồng, thì không có bướm bướm. Thành ra đó cũng chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên, chứ không có cái gì là huyền bí. Là bởi vì thưa các anh chị, cũng lại là một câu chuyện mà chúng ta nghe chứ chúng ta chưa từng chứng kiến. Thế bây giờ khi mà một con bướm bướm nó đậu ở trên quan tài thì mình nói rằng ông bà linh thiêng quá, bay về. Dân gian người ta nói rằng linh hồn của ông bà mình chết rất là linh thiêng, và như thế là đã cưỡi bướm bướm bay về thăm con cháu. Dân gian quan niệm là như thế. Thế thì bây giờ nhiều khi đó thời tiết nó nóng nảy ở nơi đó, nhiều khi con ruồi nó đậu lên quan tài ra người ta không nói, con ong nó đậu lên người ta không nói, hay là con kiến nó bỏ qua tại sao người ta không nói, mà con bướm bướm đậu lên người ta lại nói là linh thiêng, phải không ạ? Đây cũng là một cái sự tình cờ ngẫu nhiên, chứ không có cái gì là huyền bí hết. Bởi vì nếu mà bề trên cho phép linh hồn của người quá cố trở về, thứ nhất, bây giờ tôi phải nói đến cái vấn đề này, người chết không có được về thăm con cháu nếu không được bề trên cho phép. Khi chúng ta qua đời, linh hồn của chúng ta sẽ được các chư vị giám sát một cách rất là chặt chẽ và đưa chúng ta, đưa linh hồn đến một cái nơi nó phù hợp với nghiệp lực của người đó để họ có bài học. Và nếu có được trở về dương thế để thăm con cháu là phải có lý do. Tức là trong nhà có những cái vấn đề, những cái khúc mắc chưa có giải quyết được. Có những cái điều mà bề trên cần phải giáo dục bằng cách là đưa linh hồn đó về để giáo dục con cháu. Và nếu cần thiết thì bề trên sẽ cho con cháu chứng nghiệm một cách trực tiếp, không cần phải đi qua một con vật trung gian như là con bướm bướm. Bề trên sẽ có rất là nhiều cách để cho con cháu biết được. Ví dụ như là con cháu sẽ nhìn thấy ông bà ở trong giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần. Hoặc là trong nhà sẽ có những hiện tượng lạ, mình nhìn thấy được, mình nghe được và mình cảm nhận được cái gì lạ, và hiện tượng nó lặp đi lặp lại. Thì đó là những cái chỉ dấu cho thấy bề trên muốn đưa ông bà về để gia đình giải quyết những cái gốc mắc còn đang tồn đọng. Chứ bề trên không cần đến qua một con vật trung gian như là con bướm bướm. Thành ra nếu chỉ thấy một con bướm bướm bay đi bay lại ở trên quan tài thì không có cái gì là huyền bí. Nhưng nếu trong nhà có những hiện tượng đặc biệt như là nằm mơ, thấy lạ, nhìn thấy, thấy nghe tiếng động, vân vân, lặp đi lặp lại, thì cái đó mới là có huyền bí. Còn chỉ một mình con bướm bướm đậu trên quan tài thì không có huyền bí, thưa quý vị. Hơn nữa, dân gian có quan niệm là người chết linh thiêng, người chết linh thiêng cho nên mới bay được về. Thưa anh chị, không có người chết nào linh thiêng hết. Linh hồn của chúng ta khi đã qua bên kia rồi thì linh hồn không thể nào can thiệp vào chuyện của dương thế cả. Linh hồn đã được giám sát và không thể can thiệp vào chuyện của dương thế, và linh hồn còn cần công đức của con cháu làm để giúp cho linh hồn nó mau được thăng tiến và đi siêu thoát. Thành ra khi mình qua đời đó thì mình rũ bỏ lại tất cả những cái hiềm thù, những cái tham lam, những cái gì đó mình bỏ lại hết. Thân xác của mình bỏ lại, là bởi vì thân xác của chúng ta là hữu hoại, linh hồn là bất hoại. Và linh hồn sẽ ra đi, như tôi vừa nói, ra đi đến một nơi phù hợp với nghiệp lực của linh hồn đó. Và cái vấn đề mà khi chúng ta làm ma chay cho người chết đó, không phải là để cho linh hồn đó được hưởng, mà ma chay là để dành cho người sống, là một cách để cho gia đình con cháu có cơ hội quây quần lại với nhau, bày tỏ cái lòng kính hiếu, dâng lên lời cầu nguyện, làm những cái nghi thức để bù đắp. Thì cái đó là một cách gia đình cùng nhau làm công đức, và cái công đức đó được hồi hướng cho người chết. Thành ra cái vấn đề khi chết mình cứ bàn cãi là phải làm thế nào như thế nào để ông bà vui. Thực tế ra thứ các anh chị ông bà có cần, mình có thể hòa táng, an táng, thủy táng, được táng, thiên táng, tất cả gì mình làm, linh hồn không có cần. Nhưng mà đối với những người sống chúng ta thì chúng ta cần có những cái nghi thức thật là tôn kính, thật là đến nơi đến chốn, là cái đó là công đức, công đức cho chúng ta. Và chúng ta dùng cái công đức đó chúng ta hồi hướng cho ông bà, để chúng ta bày tỏ cái lòng kính hiếu đối với ông bà. Đó là cái nguyên tắc. Và hơn nữa đó là cái kinh nghiệm làm việc của tâm linh học. Ở đây chúng ta không chỉ nói chuyện khơi khơi như thế, mà qua cái kinh nghiệm làm việc sâu suốt mấy chục năm, mỗi một lần mà chúng tôi triệu hồn, linh hồn trở về nói chuyện với các con cháu đều đưa ra những cái điều gì cần phải làm, dạy con cháu phải làm những cái gì. Nhiều khi trong nhà cãi nhau về vấn đề phải đặt ngày giỗ là ngày này, phải chôn theo kiểu này, hay là bốc mộ ông bà theo kiểu này, ông bà nói má mất cần. Ông bà chỉ cần là con cháu sống tốt, thương ông bà, nhớ ông bà thì cầu nguyện cho ông bà và sống cho tốt. Cho nên ma chay là để dành cho người sống, thưa các anh chị. Anh em thưa các anh chị, nếu chỉ là một con bướm bướm mà đậu như thế thì không có cái gì là huyền bí. Nhưng mà nếu trong nhà có hiện tượng thì đó là có huyền bí. Và để nói rằng người chết không có linh thiêng thì không có nghĩa là chúng ta không cầu nguyện với ông bà cha mẹ. Chúng ta vẫn cứ cầu không có sao hết á. Nếu mà mình không có thờ đấng chí tôn, mình thờ ông bà, chúng ta vẫn cầu nguyện với ông bà, đó là một cái điều rất là tốt. Chúng ta vẫn tiếp tục cái tín ngưỡng của chúng ta, không có sao hết, tới các anh chị. Rồi kế tiếp nữa là cái này mình cũng nghe thường xuyên. Người ta nói rằng khi tôi thắp nhang á thì nhang cong lại, như vậy là tôi được chứng. Ngay cả khi tôi thắp nhang ở giữa cánh đồng gió thổi như vậy mà nhang không có bay đi mà nhang vẫn cong lại, như vậy là tôi được chứng. Thì thưa các anh chị, cái này không có gì huyền bí hết. Vô hình không có tác động lên vật chất, chẳng qua chỉ là cái nhang đó, cái chất liệu của nhang đó, chất keo gắn một nhang như thế nào đó cong lại thôi. Không lẽ bây giờ mình thấy tất cả những lần khác mình cầu bề trên ống trứng hay sao? Không lẽ những lần mình cầu mà nhang tàn là bề trên ống trứng, chỉ có khi nào nhang cong lại bề trên mới trứng? Như vậy thì mình đã đổ oan cho vô hình, các chư vị không có bất công như thế đâu. Mỗi lần mình cầu, các chư vị vẫn trứng cho mình. Chứng cho mình nhiều hay ít nó do cái tâm của mình nữa. Không phải chỉ mình cầu không, mình cầu nhưng mà mình phải nguyện, mình phải sống như thế nào cho nó xứng đáng thì bề trên sẽ độ cho mình. Thành ra mình được độ hay không mình biết rất là rõ. Khi cuộc sống của mình hanh thông may mắn thì mình biết rất rõ là mình đang được độ. Còn khi mình gặp những cái trắc trở thì mình biết rằng mình có những vấn đề cần phải cải thiện. Thành ra là được độ hay không mình biết, chứ không phải là cây nhang đó nó cong lên thì mình biết được là bề trên chứng. Thưa các anh chị, cái này á là miễn tính dị đoan, thành ra đừng có tin như vậy. Thành ra cái vấn đề nhang á, tôi cũng nghe thường xuyên, cũng có nhiều người nói về vấn đề khi mà thắp nhang lên á, thì nhang cong lại thì được chứng. Đó chỉ là chuyện nghe cho vui thôi, nhưng mà không có cái gì là huyền bí ở đấy cả. Rồi kế tiếp đó là dạo sau này mình có Facebook, phải không ạ? Mình hay lên Facebook mình lướt, mình coi. Thì đôi khi mình thấy họ post ra những cái cảnh, những cái camera an ninh nó quay được những bóng ma đi ngang qua đường á. Anh chị có tin không? Không có. Bây giờ mình nghĩ đi, xung quanh chúng ta có bao nhiêu tỷ cái satellite. Cái satellite nó tinh vi tới cái mức mà nó có thể chụp những cái phân tử rất là nhỏ ở trên mặt đất, ở trên tóc, ở trên quần áo của chúng ta, tinh vi lắm. Thì không lẽ những cái camera tinh vi như thế, độ chính xác cao như thế, mà không lẽ không chụp hình được một bóng ma hay sao, mà phải để cho một cái camera an ninh. Cái camera an ninh là một loại camera rất là thường, hình ảnh mơ mơ ảo ảo như thế này này, lúc chạy lúc không, mà tại sao lại quay được bóng ma ngang qua đường? Cái chuyện này là ngụy tạo, không có. Hơn nữa, một ngày có biết bao nhiêu người chết thì chắc chắn phải có bao nhiêu bóng ma đi ngang qua đường chứ. Tại sao chỉ thấy có một bóng mà không thấy nhiều bóng? Chưa kể là những linh hồn đã chết từ trong quá khứ nữa, phải không ạ? Thành ra những cái này là ngụy tạo, không bao giờ có thật. Tại sao vậy? Thưa các anh chị, phần đầu thì tôi có nói là linh hồn của chúng ta khi qua bên kia thì không có được đi lung tung. Chư vị đã giám sát kỹ lưỡng rồi, không có linh hồn nào được đi lung tung. Nếu được đi là do bề trên cho phép. Mà bề trên cho phép thì phải có lý do, có một cái việc gì đó cần phải giải quyết, hoặc là có một cái bài học nào cần giáo dục một ai đó, thì bề trên mới cho linh hồn đi xuống như thế. Hơn nữa, trong đời sống của chúng ta có hai phần, phần hồn và phần xác. Phần xác là một cái thực thể, như là tôi đang đứng đây, các anh chị thấy, các anh chị ngồi kia tôi thấy là thực thể. Và xác thì thuộc về thực thể thì sẽ thuộc về hữu ngoại, tức là sẽ có một ngày chúng ta bị diệt, tức là chúng ta sanh trụ ngoại diệt, chúng ta sẽ có lúc chúng ta chết. Ở cái xác nó sẽ phân hủy khi chúng ta chết. Nhưng mà phần linh hồn thì khác. Phần linh hồn là phần của tâm linh, là phần của vô hình. Linh hồn là phần tinh túy nhất ở trong một con người. Và linh hồn không phải là một thực thể, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy, không bao giờ cân đo, đong đếm hay là sờ thấy hết. Và linh hồn không phải thuộc về hữu ngoại, linh hồn là vô ngoại, không bao giờ linh hồn chết theo cái xác cả. Thành ra khi chúng ta chết đi, linh hồn sẽ không bao giờ, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy linh hồn hết. Có những cái máy được đặt ra để đo khi mà mình chết đi thì linh hồn sẽ bay lên ở đâu, sẽ thoát ra khỏi xác như thế nào, cân nặng bao nhiêu, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn không có câu trả lời. Thì có nghĩa là linh hồn, chúng ta biết là có linh hồn nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy được linh hồn hết. Và chính vì linh hồn là vô hình, thành ra sẽ không có một cái máy nào có thể quay được. Mắt thường cũng không bao giờ thấy được. Nếu chúng ta có muốn nhìn thấy cái phần vô hình này thì chúng ta phải nhìn bằng con mắt thứ ba, tức là bằng thần nhãn thì chúng ta mới nhìn được linh hồn. Hoặc là các chư vị khi xuống với chúng ta cũng chỉ được nhìn các ngài bằng con mắt thứ ba, tức là bằng thần nhãn thôi. Mà thần nhãn thì ai cũng có hết, chúng ta không cần tập luyện để có thần nhãn. Thần nhãn ai cũng có, với điều kiện bề trên mở thì chúng ta sẽ thấy. Ví dụ như khi bề trên xuống, chúng ta sẽ nhìn được thấy ngài. Nhưng mà chúng ta sẽ phải, nói tóm lại là một cái danh từ mà chính xác hơn là chúng ta sẽ nhìn thấy các ngài ở trong trí, chứ không phải là nhìn thấy như là tôi nhìn thấy các anh chị. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy các ngài ở trong trí, đó là con mắt thứ ba. Thành ra là cái camera an ninh không phải là thần nhãn để có thể nhìn thấy được linh hồn. Mà khi chúng ta muốn nhìn thấy linh hồn hay là muốn nhìn thấy các chư vị thì chúng ta phải được mở con mắt thứ ba để nhìn thấy. Giống như là trường hợp mà ở bên Fatima rất là nổi tiếng, khi mà Đức Mẹ hiện ra đó, trước cả một đám đông mấy ngàn người, tại sao chỉ có ba em nhỏ nhìn thấy ngài, ba đứa trẻ nhìn thấy ngài, mà tại sao những người khác không nhìn thấy? Thì có nghĩa là trong ba em nhỏ đó đều được ở trên khai mở thần nhãn để nhìn thấy chư vị, nhìn thấy Đức Mẹ ở nơi đó. Thì đó chính là một hiện tượng huyền bí. Và bây giờ mình phải phân tích là cái hiện tượng đó nó đến tại sao, tại sao Đức Mẹ lại hiện ra ở đó, không hiện ra ở chỗ khác, lý do là gì? Thì thưa các anh chị, nơi nào có hiện tượng huyền bí xảy ra, nơi đó tâm linh đang xuống dốc. Bề trên muốn cân bằng lại giữa đời sống con người ta đam mê vật chất, cân bằng lại để con người ta biết hướng về tâm linh, cho nên tạo một hiện tượng nhìn cho nhìn thấy Đức Mẹ như thế. Đối với người Tây Phương á, thì được nhìn thấy Đức Mẹ hay được nhìn thấy Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu là một cái điều kinh điển. Thành ra chỉ một lần được nhìn thế thôi, người ta quyết tâm nhanh chóng và người ta sửa đổi, người ta biết cầu biết nguyện. Và như thế thì mục đích là để thức tâm, phải không ạ? Khi mà Đức Mẹ cho nhìn thấy, cho ba em nhỏ nhìn thấy hình ảnh của ngài như vậy, thì mục đích ở đây chúng ta thấy là gì? Đó là cứu độ, thức tâm. Như vậy thì thức tâm ai? Có phải là ba em nhỏ nó được thức tâm không? Không phải. Thức tâm là ngàn người ở đó, thức tâm nguyên cả toàn thế giới sau này. Bởi vì người ta xây nhà thờ, người ta đi hành hương khắp nơi thế giới đổ về, Fatima trở thành một nơi rất là linh thiêng. Bề trên dùng ba em nhỏ để thức tâm đối tượng là cả ngàn người có mặt ở đó và toàn thế giới trên bước đường kế tiếp. Tại vì sao phải chọn ba em nhỏ mà không chọn người lớn? Tại vì trẻ em đầu nó tinh khôi như tờ giấy trắng, nó không biết nói láo. Khi các em nhìn thấy, các em nói ra sẽ là sự thật. Còn người lớn thì chúng ta kể, đôi khi chúng ta theo một tí, chúng ta diệt một tí. Thành ra bề trên chọn các em nhỏ để đưa đức tin đến. Thì thưa các anh chị, nguyên lý của siêu hình là khi hiện tượng huyền bí đến với chúng ta mà thật, là hiện tượng thật, thì phải có mục đích. Mục đích là gì? Ai là người được thừa hưởng? Và kết quả cuối cùng là sao? Kết quả cuối cùng chúng ta thấy trong hiện tượng Fatima đó là mang đức tin đến cho mọi người, là cứu độ. Đó là kết quả cuối cùng mà chúng ta nhìn thấy được. Thành ra trở về cái vấn đề là nhìn thấy bóng ma đi qua đường hay là nhìn thấy chư vị, chúng ta không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường. chúng ta phải được về trên khai mở thần nhãn để chúng ta nhìn thấy. Và hội tâm linh học, các anh chị ở đây được khai mở thần nhãn rất là dễ dàng. Các anh chị không cần tập luyện. Khi có trường hợp cần giúp đỡ, khi có cái kha cần làm việc, Thiên Liên sẽ cho các anh chị có được thần nhãn rất là dễ. Nhưng mà vì không phải đó là khả năng của mình, cho nên có được rồi các ngài cũng sẽ lấy lại. Cho nên những cái khả năng thần thông không phải là khả năng của chính cá nhân, mà là bề trên cho để làm việc mà thôi. Thành ra bề trên có thể cho mình thấy, nhưng mà cũng có thể tắt thần nhãn của chúng ta đi bất cứ lúc nào. Nhà thưa các anh chị, cái vấn đề mà mình nhìn thấy là bóng ma đi lang thang như thế là không phải huyền bí, đó là ngụy tạo thôi, gây cảm giác, chứ không có cái gì là huyền bí cả, thưa các anh chị. Rồi bây giờ nói đến tiếp tục với ma. Dân gian người ta cho là ma ở trong nhà và ma kẹt, ma muốn đi ra ngoài đường, hoặc là thấy ánh sáng thì sợ. Không có. Linh hồn của chúng ta, khi mà chúng ta sống thì gọi là phần hồn, thì cái danh từ linh hồn nó rất là cao quý. Nhưng mà khi chết đi rồi tại sao lại gọi là ma? Rồi mọi người lại sợ, lại cho là ma về phá hoại, rồi là hành hạ người ta này kia. Cái quan niệm như vậy rất là sai lạc. Thưa anh chị, linh hồn như hồi dân gian người ta gọi là ma, nhưng mà ở đây thì tôi rất là trân trọng, tôi gọi là linh hồn. Linh hồn không có bị giới hạn không gian và thời gian, bởi vì linh hồn là vô hình. Họ có thể đi bằng thần thức rất là mau, chỉ trong nháy mắt là đến nơi, không có bị giới hạn gì hết. Và ma, như người ta nói ma chôn ở ngoài đó thì đi ra ngoài nó cứ thấy ma ngồi khóc ở đó, không có đâu các anh chị. Ở một nơi cái mồ, cái mả đó lạnh lẽo như vậy, không lẽ chôn người quá cố rồi linh hồn bị kẹt đó lạnh lẽo như thế không đi đâu được? Cái đó là không đúng, quan điểm của chúng ta như thế là sai lầm. Ma không có bị kẹt, không bị kẹt bất cứ một cái gì, không gian thời gian đều không kẹt hết. Và nói rằng ma sợ ánh sáng nó cũng không đúng nữa. Có những người bị nhập ngay giữa ban ngày thì sao, bị lên cơn ngay giữa trưa thì sao? Ma không có sợ ánh sáng, và ma cũng không có bị kẹt lại ở trong nhà. Nếu ma có theo chúng ta, nếu ma có theo thì ma theo người chứ ma không có theo vật. Chẳng hạn như nói rằng ma ở trong căn nhà đó, ma kẹt ở trong đó, không có. Nếu như ma theo là sẽ theo người, bởi vì người đó có ân oán với ma thì ma sẽ theo, cho đến khi nào giải tỏa được thì mới hết theo. Còn trong một số những trường hợp mà chúng ta đến căn nhà đó, chúng ta nghe người ta kể là căn nhà nó có ma, rồi hết người này dọn vô, người kia dọn ra, dọn vô dọn ra, chưa chắc là đã có ma nữa. Nhưng mà tại vì nghe kể rồi sợ, sợ rồi đến rồi ban đêm không dám đi ra, rồi cái cảm giác sợ nó cứ đeo đẳng theo ngoài, rồi người ta lại tưởng tượng là ma, rồi người ta đi ra ngoài người ta nói tôi thấy ma, thế người ta sợ người ta dọn đi, chưa chắc căn nhà nó đã có ma nữa. Nhưng mà nếu trường hợp mà có thật xảy ra, bây giờ tôi đặt ví dụ thôi, nhưng mà đây là trường hợp rất là hy hữu. Ví dụ như mình dọn đến cái căn nhà đó mình ở, mà mình chứng kiến thấy ma thật, mình thấy hiện tượng thật và mình sợ quá mình đi. Rồi người khác tới mua căn nhà đó cũng bị như vậy, rồi người thứ ba, người thứ tư cũng bị như vậy nữa. Nếu mà trường hợp xảy ra như vậy, có nghĩa không phải là căn nhà nó có ma, mà là chúng ta không phải là những người hữu duyên để đến ở đó, mà bề trên đang muốn dành cái căn nhà đó cho một đối tượng nào đó phù hợp. Khi đối tượng phù hợp được xui khiến để đến ở trong căn nhà đó thì hiện tượng sẽ không còn. Đây là trường hợp rất là hy hữu nhưng mà có xảy ra, thưa các anh chị. Cho nên chúng ta không thể nói được rằng ma, nhà đó có ma, ma kẹt ở trong nhà đó, cái đó không có đâu. Ma theo là theo cá nhân, theo người, bởi vì có ân oán. Kế tiếp người ta nói đến ma sợ những cái đồ vật như là sợ đồ dơ, sợ máu chó mực, sợ tỏi, sợ nước tiểu vân vân. Cái quan niệm nó cũng là sai, nhưng mà dân gian họ tin. Hồi xưa đó, bà cụ của tôi nghe kể lại, cụ của tôi hồi còn sống ở bên Việt Nam á, cụ có kể là cụ nằm ngủ đó thì thấy ma đứng ở ngay trên đầu giường á, cụ chửi xong thì ma nó sợ nó đi, nên đêm hôm sau nó lại tới nữa, chửi nó không đi, cái cụ phải ngồi dậy, cụ lấy đồ dơ cụ tạt thì nó sợ nó đi. Thì nghe kể như vậy thì hồi xưa kể lại cho ông bà rồi đến ba mẹ tôi, đến tôi nghe thì thấy nó cũng vui vui, nhưng mà bây giờ khi mình học mình thấy cái chuyện không bao giờ có hết. Thật sự ra ma không có sợ gì hết, nhưng mà tại sao người ta nói là ma sợ những cái điều đó? Cái này là chúng ta cần phải hiểu, ma không có sợ, nhưng mà bây giờ để nói rõ để cho các anh chị hiểu ha. Một người nó bị nhập thì cái phần vô hình chiếm thân xác của người đó. Tức là khi mà bị nhập thì giống như là chúng ta bị body jack đấy đó. Tức là một phần, một linh hồn khác chiếm cái thân xác của mình, và linh hồn của mình kẹt ở trong thân thể của mình nhưng mà không control được, không kiểm soát được. Và linh hồn kia họ kiểm soát hết tất cả những hành động của mình, họ tá khẩu để mình nói. Thì có những cái trường hợp khi mà chúng ta linh hồn, tức là linh hồn bị cái phần âm á, nói đơn giản, cái phần âm ở trong cái xác nó cứ nói tôi sợ đồ dơ lắm, đừng có tạc lên, tôi sợ máu chó mực lắm, đừng ấy, hoặc là tôi đau quá, đừng có đánh. Thì cái người thầy pháp đó nghe như thế tưởng là phần âm nó sợ thật, cho nên cứ thế mà đánh, cứ thế mà đem đồ dơ tạc vô. Thì các anh chị thấy là kết quả ai là người phải hứng những cái đòn roi đó? Có phải là phần xác không? Phần xác bị đánh đó chính là cái sự dẫn dụ của phần âm để trả cái mối thù mà phần âm và cái xác đã có với nhau trong quá khứ. Nói tóm lại là một người bị nhập, trong quá khứ họ đã làm những cái điều gây tổn thất nặng nề cho cái phần âm kia. Và đến khi mà họ chết rồi đó, với cái sự uất ức của họ, chư vị cho phép họ trở về để đòi cái ân oán đó. Và cái ân oán đó nó quá nặng, tới cái mức mà đối tượng, tức là cái xác bị nhập đó đó, bị hạ thấp nhân phẩm, bị làm nhục bởi những cái hành vi tạt đồ dơ và đánh đập như vậy. Tức là vô hình họ rất là khôn, họ biết là làm như thế thì cái xác sẽ bị đau, thành ra họ cứ nói, chẳng hạn họ nói đừng có đánh thì nó tôi đau lắm, đừng có đánh. Thì người thầy pháp nghe như thế tưởng là linh hồn nó đau thật, cho nên cứ thế đánh. Đánh thì ai nhận? Cái xác đó nhận. Và đã có trường hợp đánh cho tới cái xác thiệt mạng nữa. Ngay ở tại đây có một vị mục sư người Đại Hàn đã từng đánh chết một con chiên, đã từng đánh chết một con chiên bị nhập. Khi mà ông trừ tà đó, ông đã nghe theo cái lời dẫn dụ đó và ông đánh. Ông đánh tới mức người phụ nữ kia chết. Thì thưa các anh chị, ở đây phải nói rằng phần linh hồn rất là khôn. Họ khôn vô cùng. Khi họ cần phải đòi cái ân oán nó, cái ân oán nó quá nặng, họ đòi. Khi họ cần phải lấy mạng của cái người bị nhập đó, thì họ sẽ làm đủ mọi cách để họ dẫn dụ, khiến cho cái xác đó bị làm nhục, bị đánh đập, bị hạ thấp nhân phẩm, và đôi khi là bị thiệt mạng nữa. Cho nên trở lại cái vấn đề nói là dân gian cứ cho là ma sợ đồ dơ, nhưng mà không có đâu. Đó chính là cái sự khôn ngoan của họ, họ dẫn dụ mà thôi, họ không có sợ cái gì hết á. Thành ra khi chúng ta nghe, khi mà chứng kiến một cái cảnh trừ tà nghe như thế thì mình tưởng là họ sợ thật, nhưng mà không có đâu thưa các anh chị. Thành ra khi mà chúng ta ở đây đó, hội không có dùng những cái phương pháp như là dân gian làm để giải những cái ân oán giữa một linh hồn và một người bị nhập. Hội chúng tôi hiểu cái nguyên lý siêu hình, cho nên chúng tôi dùng cái phương pháp đó là điều đình. Các anh chị biết là khi một linh hồn, mặc dù là chư vị cho phép, nhưng mà cứ đi theo để đòi cái ân oán, nó có khi đi theo từ kiếp này qua kiếp nọ, linh hồn nó sẽ không siêu thoát được. Nếu họ còn ôm cái mối hận đó, cái người bị nhập cũng khổ và cái linh hồn cũng không siêu thoát được, thì cái oán nó sẽ không bao giờ nó được cởi. Bây giờ làm sao để cởi mở ra để mà linh hồn nó được đi siêu thoát? Thì chỉ có cách là điều đình thôi. Điều đình để cái xác, để cái linh hồn nó tha cho cái xác này, bỏ qua cái lỗi lầm của cái xác này đã phạm, với điều kiện là cái xác này phải sửa đổi, phải làm công đức hồi hướng để cho linh hồn kia được đi siêu thoát. Thì hội chúng tôi giải quyết những cái trường hợp nhập xác bằng những cái cách như thế để mà giúp cho cả hai bên không còn ôm cái ân oán với nhau nữa, hóa giải được cách tốt đẹp. Thì cuối cùng là cái gì? Cái người mà bị nhập đó, họ có được con đường đạo, họ thức tâm ra được, biết được rằng trong quá khứ họ đã làm những cái điều sai quấy, và họ biết sửa đổi, họ biết đọc kinh, họ biết cầu nguyện, họ biết sửa đổi, và họ biết làm công đức để mà hồi hướng cho linh hồn kia siêu thoát, thì họ sẽ không bị nhập lại nữa. Bởi vì nếu mà họ không có sửa đổi thì cái trường hợp nó cứ tái đi tái lại hoài, thì chúng tôi sẽ không can thiệp nữa. Mà khi chúng tôi can thiệp, không can thiệp nữa, thì họ sẽ bị mất mạng. Cho nên cái trường hợp của Hội Tâm Linh Học, khi chúng tôi làm việc, chúng tôi trừ tà là đạt được kết quả mà không có cần phải làm tổn thương đến thân xác của người bị nhập, mà có được kết quả tâm linh giúp cho họ. Thành ra thưa các anh chị, đừng tin là dân gian người ta nói là ma sợ cái này, ma sợ cái kia. Phần âm họ không sợ gì hết, hay là phần linh hồn họ không có sợ cái gì cả. Đó là như vậy. Quan niệm ở dân gian nghĩ như thế hoàn toàn là sai lầm, thưa các anh chị. Rồi cái tiếp đó là mới đây tôi có hai người khách. Một người thì text cho tôi, hỏi tôi về vấn đề trùng tang. Bây giờ nhờ tôi giải thích về vấn đề trùng tang có cái gì huyền bí và làm sao để giải tỏa cái vấn đề trùng tang. Rồi một người thì đến đây gặp tôi và có nói rằng trong gia đình của bà, người chồng mới mất, người con trai cũng mất và người cháu ở bên Việt Nam cũng mất. Thì khi tôi hỏi ra thì được biết là ba cái chết là ba cái nguyên do khác nhau. Người chồng chết là bởi vì ông già thì ông chết, người con thì bị ung thư chết, và người cháu ở bên Việt Nam, cháu xa đó, thì đi đò và bị lật chết. Thì lý do của ba cái chết hoàn toàn khác nhau, không có trùng hợp. Nhưng mà tại vì chết vào cái thời điểm nó gần gần với nhau trong cùng một năm, thành ra người ta cho rằng đó là trùng tang. Thì trùng tang là cái gì? Trùng tang là tang nó lặp đi lặp lại trong gia đình, tức là nó cứ người này chết rồi người kia chết, tức là nó tái đi tái lại, thì dân gian gọi là trùng tang. Dân gian người ta tin rằng có một ông thần gọi là thần trùng. Người nào mà chết vào đúng giờ của vị thần này thì sẽ bị coi như là vị thần này vừa bắt đi. Không những bắt đi như thế, vị thần này còn khiến cái người, cái linh hồn của người đó quay trở về trong gia đình và bắt những người trong gia đình chết theo. Thành ra người ta rất sợ. Người ta nói người nào chết vào giờ trùng rất sợ. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta không biết cái giờ trùng là giờ nào, cái giờ của ông thần trùng là giờ nào. 24 tiếng đồng hồ một ngày chúng ta không biết giờ của ông thần trùng là giờ nào, để mà chúng ta tránh đừng chết vào giờ đó. Thì dân gian họ nghĩ như vậy. Nhưng mà thưa các anh chị, không có ông thần trùng, không có ông thần trùng nào cả. Cái đó chỉ là những cái sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Sống chết có số. Không phải là mình chết rồi mình có thể trở về nhà. Ai khiến mình đó, ai đó khiến cho mình trở về, mình bắt người trong nhà để chết theo, cái đó không bao giờ có. Chúng ta vận mệnh nằm ở trong tay chư vị. Chúng ta muốn chết mà chư vị không cho, chúng ta cũng không chết được. Chúng ta muốn sống mà tới lúc chúng ta phải đi, chúng ta cũng không thể sống được. Cho nên không có ông thần trùng. Chuyện thần trùng như vậy là hoàn toàn là mê tín dị đoan, chứ không có cái gì là huyền bí cả. Nếu chúng ta hỏi và chúng ta xét thấy những cái cause, tức là những cái lý do chết khác nhau, thì đó là những sự trùng hợp. Còn nếu chết vì một số lý do trùng trùng như nhau thì chúng ta phải coi lại về vấn đề sức khỏe trong gia đình. Ở trong gia tộc có thể có những cái bệnh về di truyền thể khiến cho những người trong gia tộc, một số người chết với những cái căn bệnh giống như nhau. Ngày xưa đó thì con người ta về vấn đề y khoa yếu kém, không có hiểu biết, cho nên khi chết thì chỉ thì cứ nghĩ đến là huyền bí. Nhưng mà thật sự ra mình có thể phai đao ra rất là nhiều bệnh tình. Với bây giờ y khoa tân tiến, nhất là khi mình ở những cái xã hội văn minh, mình thử máu mình sẽ biết được trong gia đình của mình có tiền sử về bệnh lý như thế nào. Thành ra khi mình đi bác sĩ cũng hay hỏi ông bà cha mẹ mình có cái tiền sử về bệnh gì. Thành ra mình biết liền. Khi mình check ra mình biết thì có những gia đình có những cái tiền sử về những căn bệnh giống nhau. Thành ra đôi khi có những người qua đời vì những cái lý do giống như nhau, thì đó nó là liên quan đến vấn đề y khoa sức khỏe, chứ không có liên quan đến huyền bí. Trong này không có huyền bí. Thành ra nếu mà các anh chị mà nghe những cái này đó, thì nếu mà có ai mà tin là có thần trùng thì nên giải thích cho họ để cho họ đỡ phải tốn tiền. Tại vì nếu mà mình mê tín dị đoan quá, mình sẽ tốn tiền cho các ông bà thầy bắt cúng quẩy này kia, rồi tốn tiền nhiều lắm. Mà trong cái đó mình biết là không có cái gì huyền bí cả. Tôi có một người quen, cô này cô mất lúc cô 34 tuổi. Thì gia đình của cô ấy, trong gia tộc của cô có một cái căn bệnh nó cũng lạ lắm. Tức là những cái người trưởng thành nhá, không phải là nhỏ, ngoài 40 hoặc là 30 tuổi trở lên thì những cái cơ quan nội tạng của mình nó bắt đầu nó fail. Thì cô gái này đó, lúc đầu thì cái thận nó fail, cô phải thay thận. Sau đó thì cái gan nó fail. Rồi sau đó khi mà thay gan, truyền máu vào thì lại bị nhiễm trùng máu. Rồi sau đó cô nằm nhà thương 2 năm. Cái lúc đầu thì cô phải chống nạng, thì lúc đó người cô nó teo lại còn có chút xíu à, chống nạng. Nhưng mà sau đó thì không chống nạng nữa mà nằm. Cô nằm 2 năm sau thì cô mất. Cô mất lúc đó là 34 tuổi. Thì ở trong gia đình của cô ấy, có mấy người cũng bị như vậy. Không có phải là tất cả trong gia đình, nhưng mà có mấy người, trong đó có người anh, người mẹ đây, một số người bà con ngoài 40 cũng fail, cơ thể bắt đầu bị fail, một hết cái bộ phận này bộ phận kia nó không hoạt động nữa, và có một vài người mất. Thành ra nó có những căn bệnh liên quan đến di truyền thể ở trong gia đình. Bây giờ ở đây thì chúng ta không còn tin là trùng tang nữa, là bởi vì chúng ta thử máu là chúng ta biết trong gia tộc có bệnh gì, tiền sử của gia đình mình bị cái gì. Nhưng mà thời xưa, nhất là ở dưới quê, hoặc là về vấn đề hiểu biết về khoa học, về y khoa đó còn kém. Thành ra khi chết, người ta không có biết là bệnh chết. Người ta cứ cho rằng chết với những cái lý do gần gần như nhau, và trong thời gian gần gần giống nhau, thì họ cho rằng vị thần trùng nó về bắt. Nhưng mà thưa các anh chị, không có thần trùng. Thành ra đôi khi mình nghĩ như vậy cũng oan ức cho vô hình. Không có vị thần trùng nào cả, mà đó là về vấn đề bệnh lý thôi. Hoặc là những cái chết trùng hợp, những cái chết về những cái sự ngẫu nhiên, chẳng hạn như những cái tai nạn nó xảy ra, thì là chết là như vậy, chứ không có phải là vị thần nào về bắt cả, thưa các anh chị. Người kế tiếp mình cũng nghe nhiều, đó là con xanh con lộn. Con xanh con lộn tức là ở bên Việt Nam á, xanh trẻ em ra rồi các em không có sống được, nuôi đến một vài năm rồi các em chết. Thì đứa con nó chết thì người mẹ lại mang thai rồi lại xanh nữa rồi đứa con nó lại chết, rồi lại mang thai xanh nữa rồi đứa con nó lại chết. Thì người ta cho rằng cái đứa trẻ đó nó muốn được đầu thai trở lại trong gia đình, thì nó cứ vòng đi vòng lại, tức là nó nói đứa trẻ đó, nó lộn trở lại để nó muốn được làm con trong gia đình, nhưng mà không có được. Có khi người ta còn nói là người ta làm dấu trên người của đứa trẻ nữa. Khi đứa trẻ chết đi thì người mẹ mang thai sanh ra đứa sau, đứa sau trên người nó có cái dấu như vậy, thì người ta nói rằng đứa trẻ đó nó lộn trở lại. Thì thưa các anh chị, cái này lại là dị đoan nữa, không bao giờ có. Như tôi vừa nói phần đầu ấy, là thân xác của chúng ta là hữu hoại. Thành ra khi mà chúng ta chết rồi, bây giờ có 100 cái vết thẹo trên người đi chăng nữa, thì cái vết thẹo nó cũng đi theo cái thân xác của mình, bị phân hủy ở dưới đất, hoặc là chôn, hoặc là đốt như thế nào đó, nhưng mà nó sẽ bị phân hủy. Cái thẹo nó không thể nào theo chúng ta qua một cái kiếp sau, bởi vì phần linh hồn của chúng ta là phần vô hình không có mang một cái thẹo qua, hay là không mang một cái gì gọi là cái gì, không mang một cái gì gọi là thực thể qua bên kia, không thể, không bao giờ có chuyện đó. Thành ra cái này cũng là mê tín dị đoan. Ở bên này đó, khi mà mình sanh con, bác sĩ sẽ cho mình biết đứa con bị cái bệnh gì và em sẽ sống được đến bao nhiêu tuổi. Thì khi cha mẹ biết là đứa trẻ bị bệnh như thế, thì sẽ có nguy cơ là khi họ mang thai tiếp tục, đứa trẻ sau cũng sẽ bị bệnh, thành ra họ sẽ không sanh nữa, thì sẽ không có cái chuyện con sanh con lộn, chỉ có một đứa thôi. Còn bên Việt Nam, các anh chị thấy rồi, họ đâu có tìm hiểu cái lý do. Thành ra người mẹ cứ muốn có con là sanh tiếp tục, rồi trẻ ra bị bệnh nuôi không có được, thì vấn đề này mình phải trách, cũng phải trách lại về vấn đề di truyền thể của cha của mẹ bị bệnh gì mà sanh ra con không có nuôi được. Có thể các em bị những cái bệnh gì đó mà không qua được một cái lứa tuổi nào đó chẳng hạn. Cái này cũng là về vấn đề y khoa. Thành ra mình phải coi lại về vấn đề sức khỏe, chứ không có cái chuyện con xanh con lộn. Cái đó cũng là dị đoan, thưa các anh chị. Tôi nhớ hôm bữa có một người bạn kể cho tôi nghe cái câu chuyện là, tại vì hôm bữa có một cái bản tin như thế này, nói là có một cặp vợ chồng ở bên Thái Lan, người chồng 31 tuổi, hai vợ chồng này cũng còn trẻ, thì hai người sanh ra một cặp song sinh trai gái. Thì hai ông bà nói rằng cặp song sinh này là trai gái như vậy thì có nghĩa là trong tiền kiếp hai đứa trẻ này nó đã từng là vợ chồng, và bây giờ nó tái sinh lại chung với nhau, thì hai ông bà quyết định là kết hợp cho hai anh em nó thành vợ chồng. Hai ông bà tự làm đám cưới cho hai đứa con của mình trở thành vợ chồng. Thì tôi thấy là cái này nó phi lý quá. Tại sao? Thứ nhất là những đứa trẻ bây giờ nó còn nhỏ, nó không ý thức được, nhưng mà khi nó lớn lên thì nó sẽ nghĩ như thế nào. Trên phương diện luật pháp là mình đã thấy là sai trái rồi, phải không ạ? Mình đã thấy là hai anh em ruột không thể lấy nhau làm vợ chồng. Nó lớn lên nó sẽ xấu hổ vô cùng, nhất là khi nó lớn lên nó không có tình yêu với nhau nữa thì lại càng xấu hổ nữa. Mà nguyên lý siêu hình nữa là gì? Khi mà những ở đây á, chúng tôi chứng kiến rất là nhiều những cặp vợ chồng, khi mà thiên liêng về cho họ biết đó là họ trong tiền kiếp có mấy kiếp họ đã từng là vợ chồng, thì bây giờ họ tiếp tục là vợ chồng, chứ không lẽ giờ họ làm anh em. Bây giờ nếu mình thương một người, mình muốn kiếp sau gặp lại người ta, thì mình cũng mong cái người đó sẽ tiếp tục là chồng của mình, chứ mình đâu muốn người đó là em mình, phải không ạ? Thành ra cái đó là vô lý. Nhưng mà cái cặp vợ chồng này bên Thái Lan, họ làm đám cưới cho hai đứa con của họ. Tôi không biết là cảnh sát Thái Lan họ có can thiệp vào cái chuyện này hay không. Thì cái lúc mà nói chuyện về cái bản tin đó, thì cái người làm việc chung với tôi thì người ta nói ô cái chuyện này người ta tin lắm, cái này có huyền bí. Là bởi vì sao? Ở Đà Nẵng có một cái cặp tình nhân kia, họ cột tay nhau và họ nhảy xuống núi tự tử. Thì ở dưới chân núi á, có hai ông bà kia, hai ông bà không có con, nhưng mà lúc mà cái cặp này vừa mới tự tử xong á, thì người vợ mang thai và sanh ra một cặp song sinh, và trên tay cũng có cái vết cột. Thì họ tin cái câu chuyện này, cái tôi buồn cười quá, tôi nói cái chuyện không có, thì họ có vẻ không vui. Họ không vui. Thì thôi tôi cũng không có muốn nói tới. Nhưng mà thưa các anh chị, trở lại cái vấn đề con sanh con lộn á, bây giờ đã nói là cái xác của mình chết rồi, thì cái xác của mình sẽ bị phân hủy, làm sao mà có thể mang theo cái vết cột đi qua bên đầu thai trở lại để mà cái tay của mình lại bị cột lại. Cái này là nó, mình nói là chỉ có những người ấu trĩ mới tin vào những câu chuyện như thế này thôi, chứ không có cái gì là huyền bí cả. Đấy là chưa kể là những cái câu chuyện đó mình chỉ nghe, mình chưa nhìn thấy chính xác nữa. Thành ra khi nghe thì người ta hay theo dệt. Hơn nữa, trong trường hợp nếu mà chúng ta tự tử, chúng ta có lỗi với bề trên lắm. Chúng ta sẽ không thể nào tái sanh lại nhanh như thế. Bởi vì ở đây có những lần mà chúng tôi có cơ hội được nói chuyện với những linh hồn họ đã từng tự tử. Khi họ trở về, họ đưa cho chúng ta những bài học rất là chí lý về cái vấn đề chúng ta phải biết quý cái cuộc sống của mình, biết quý cái thân xác của mình. Linh hồn được chư vị cho xuống trần là để học hỏi, nhưng mà nếu chỉ là linh hồn không á, thì là không hình không tướng, sẽ không học hỏi được, sẽ không có cơ hội để làm công đức. Cho nên phải nhốt linh hồn vào trong cái xác. Cái xác, cái linh hồn là chủ thể của cái xác, và có cái xác đó nó với có những cái bài học để chúng ta học. Tức là cái xác nó sẽ có những cái khao khát, những cái thèm muốn của nó, mà linh hồn phải kiểm soát. Nếu linh hồn không kiểm soát cái xác đó, cứ nương theo cái xác đó, thì chúng ta sẽ bị hư hoại. Thành ra ở trong cái thân xác là cái lúc mà linh hồn được trau rèn, được học hỏi. Mình phải vượt qua những cái ham muốn của mình, những cái tham lam của mình, những cái độc ác của mình để mà mình thăng tiến. Thì nếu mà chúng ta vượt qua được thì linh hồn chúng ta mới thăng tiến, chúng ta mới học hỏi được. Cái xác chỉ là cái phương tiện để cho linh hồn được học. Thành ra khi chúng ta có được cái xác này là chúng ta có những bài học để học, thì chúng ta phải biết quý và học cái bài học của mình. Chúng ta không được quyền tự hủy hoại cái xác của mình. Thành ra với những linh hồn mà họ đã tự tử qua bên kia đó, họ trở về hội tâm linh học và nói chuyện với chúng tôi, họ đều khuyên là chúng ta phải biết quý những gì chúng ta được ban. Mặc dù là bài học trong đời sống của chúng ta đôi khi rất là khó khăn, chúng ta vượt qua không được, nhưng mà chúng ta cũng phải dám mà vượt qua. Là bởi vì bề trên sẽ không cho chúng ta cái gì nó quá sức mà chúng ta gánh. Thành ra bài học khó là bởi vì chúng ta handle được, chư vị mới cho chúng ta học. Thành ra họ luôn khuyên là đừng bao giờ tự hủy hoại đời sống của mình, tự hủy hoại thân xác của mình hết, sẽ có lỗi. Và những linh hồn đó họ ngồi, họ học cái bài học của họ, không có thời gian, không biết bao giờ họ mới được lên cảnh giới cao. Thành ra trở lại cái trường hợp mà nói rằng cái cặp tình nhân kia vừa mới tự tử xong, thì họ đã được tái sanh vào trong gia đình của một ông bà kia trở thành anh em, thì cái chuyện đó là phi lý. Họ sẽ phải bài học, học cái bài học của cái tự tử đó rất là lâu, không thể nào tái sanh lại được. Mà nếu có tái sanh lại được thì cũng chẳng có được lại gần nhau trở thành anh em như thế. Thành ra đây cũng là một câu chuyện dị đoan mà chúng ta nghe không có một cái căn cứ nào để cho thấy rằng có thật và là có huyền bí cả. Chẳng qua chỉ là cái trường hợp ngẫu nhiên. Nếu như nơi đó cái cặp tình nhân nó tự tử, nơi đó có một người mang thai sanh đôi trai gái, đó chỉ là ngẫu nhiên thôi, không có cái gì là huyền bí cả. Rồi câu chuyện kế tiếp, cái này mình cũng nghe thường xuyên. Người ta nói rằng trẻ em sanh ra èo uột khó nuôi, cho nên là cha mẹ phải bỏ đi bằng cách là mang lên trên chùa, giống như mượn cớ là vứt đứa nhỏ nó đi không nuôi nữa. Rồi phải đặt tên xấu. Đặt tên đẹp thì ma quỷ sẽ bắt đi, nhưng phải đặt tên xấu. Rồi mang lên chùa, thì như vậy đứa trẻ mới sống. Thì đây cũng là dị đoan. Không có cái gì là huyền bí cả. Là tại vì khi mà trẻ em sanh ra èo uột khó nuôi đó, thì các em chỉ èo uột tới một giai đoạn nào đó thôi. Tới cái giai đoạn khoảng 6-7 tuổi là trẻ nó bắt đầu nó khỏe trở lại. Thì khi mà trẻ em èo uột khó nuôi đó, thứ nhất là bên Việt Nam có thể là cha mẹ nghèo, không có đủ chất bổ dưỡng, như là nhiều khi mẹ cũng bệnh, ba cũng bệnh, rồi sanh ra đứa nhỏ nó bệnh, rồi cộng thêm không có đủ chất bổ dưỡng cho em nữa, thì cái đứa trẻ nó èo uột rồi có thể là nó chết. Có khi mang lên chùa nó cũng chết nữa. nhưng mà mang lên chùa nó chết người ta đâu có nói. Nhưng mà nếu mà 10 trường hợp chết và 1 trường hợp sống thì người ta đồn ra ngoài, người ta cho đó là huyền bí, nhưng mà thực ra không phải. Đó là do chúng ta cố gắng chăm sóc trẻ em như thế nào, cung cấp làm sao đầy đủ chất bổ để nuôi các em lớn, thì các em vượt qua cái giai đoạn mấy năm đầu thì các em khỏe mạnh lại thôi, không có cái gì là huyền bí cả. Thành ra là không cần phải làm những nghi thức như vậy, cũng không cần phải đặt tên xấu để cho các con mình nó sống, chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng, coi lại bệnh tình ở trong gia đình và chăm sóc kỹ thì trẻ em nó sống thôi. Thành ra thưa các anh chị, cũng không có cái gì là huyền bí ở trong câu chuyện này cả. Thành ra khi mà đặt tên xấu cho con thì cũng tội, sợ ma quỷ bắt đi rồi đặt tên xấu tội nghiệp cho con. Đó là không có cái gì huyền bí, đó chỉ là mê tín dị đoan thôi. Rồi còn cái nữa đó là trẻ em nhớ lại tiền kiếp. Thì cái này các anh chị nghĩ sao? Các anh chị nghĩ là có huyền bí không? Chị Thoa nghĩ có huyền bí không? Trẻ em nhớ lại tiền kiếp. Theo chị thì chị cũng có nghe một cái câu chuyện về Dạ, vâng. Thì trong cái trường hợp mà trẻ em nhớ tiền kiếp thì có huyền bí. Có. Tại sao? Thứ nhất đó là bề trên muốn củng cố cái thuyết luân hồi. Tại sao lại phải củng cố thuyết luân hồi? Cái trường hợp mà nó xảy ra ở một nơi nào đó mà có xảy ra những trường hợp tâm linh huyền bí thì chúng ta phải xét. Nơi đó tâm linh suy đồi, con người ta sống không có đạo đức, cho nên là bề trên mới đưa những cái hiện tượng như thế. Thì hiện tượng trẻ em nhớ được tiền kiếp là để củng cố cái thuyết luân hồi, để cho chúng ta thấy rằng nè, không phải chỉ có một kiếp đâu nha, sống có trước có sau. Khi chúng ta làm những điều ác, chúng ta chết chúng ta sẽ phải trả quả. Thành ra là như vậy là để cho con người ta biết chậm lại, ngừng lại. Người ta biết hướng về tâm linh, người ta biết sống cho nó tốt. Đó là một hiện tượng huyền bí xảy ra. Nhưng mà thưa các anh chị, chưa chắc là cái người quá cố đó đã tái sanh lại đứa bé này. Chưa chắc. Không có gì chứng minh hết á. Nhưng mà bề trên tá khẩu cho đứa nhỏ nói, tá khẩu cho nó nhắc lại hết tất cả những cái gì trong quá khứ, để mà người ta tin. Mục đích là hướng người ta đến tâm linh mà thôi. Cho nên chuyện mà trẻ em nhớ lại tiền kiếp là có huyền bí, có bàn tay của vô hình ở trong đó. Mục đích là cứu độ, mục đích là cho con người ta biết quân bình lại giữa đời sống tâm linh và đời sống vật chất. Đó là như vậy. Rồi và khi mà mình nói đến trẻ em nhớ lại tiền kiếp thì các anh chị thấy ở đâu có những cái nghi thức tái sinh? Tây Tạng phải không ạ? Tây Tạng có truyền thống các vị lạt ma tái sinh. Đây là một truyền thống rất là nổi tiếng của Tây Tạng từ thế kỷ thứ 15. Và đây là một truyền thống được vô hình yểm trợ. Vô hình yểm trợ để đưa Tây Tạng ra với thế giới bên ngoài. Bởi vì Tây Tạng là một đất nước rất là lạc hậu, rất là yếu kém và cách xa với lại thế giới văn minh. Họ chỉ có biết tu thôi. Thì bề trên bảo vệ những đứa con yếu kém bằng cách là đưa ra những hiện tượng huyền bí để đưa Tây Tạng ra bằng với thế giới bên ngoài, có một cái uy tín và một cái chỗ đứng ngang bằng với thế giới bên ngoài. Bởi vì Tây Tạng có những gì đó đặc biệt mà thế giới bên ngoài không có, đó là huyền bí. Thì truyền thống lạc ma tái sinh ở bên Tây Tạng được khởi nguồn từ thế kỷ thứ 15. Và các vị lạc ma đó, đối với Tây Tạng thì họ tin là các vị lạc ma là hóa thân của các chư Phật, các chư Bồ Tát xuống thế gian này ở trong công cuộc hoằng hóa đạo Pháp. Và khi mà họ qua đời thì cái công cuộc nó còn đang dang dở, cho nên là họ lập lại thiện nguyện là họ muốn quay trở lại thế gian để hoàn tất cái công việc đó của họ. Thành ra là mới có truyền thống lạc ma tái sinh là như vậy. Thì cái sự tái sinh của các ngài là những cái thệ nguyện, tức là cái sự tình nguyện của cá nhân các ngài mà các ngài quay trở lại thế gian. Thì các vị lạc ma được cho là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, các chư Bồ Tát. Thì Ban Thiền Lạt Ma đó được cho là hóa thân của Đức Phật Di Đà. Đó là như vậy. Thì thưa các anh chị, cái truyền thống này nó bắt đầu từ vị Lạt Ma đầu tiên của Tây Tạng. Vị Lạt Ma này tên là Gendun Drupa. Drupa chứ không phải là Drupa nha. Là Gendun Drupa. Trước khi ông viên tịch thì ông có nói với đệ tử là ông sẽ trở lại để ông hoàn tất những cái công việc mà ông chưa có làm xong. Thì ông có viết một bài kệ, tức là một bài kinh. Rồi sau đó ông có lấy một số cái kỷ vật của ông và ông giao cho đệ tử. Ông nói rằng đệ tử cứ dựa vào những cái này mà đi tìm hóa thân của ông. Thì sau đó các đệ tử có đi tìm mấy năm. Thì họ tìm đến được miền trung của Tây Tạng, là cái vùng nó gọi là vùng Sa. Tìm thấy được một cậu bé. Thì cũng lại là mình nghe cơ nhá, tương truyền là đó là 700 năm trước, phải vào thế kỷ thứ 15 rồi. Tương truyền là cái cậu bé đó chỉ mới lên 2 tuổi thôi, nhưng mà đã biết nói đến cái tên của vị Lạt Ma này lúc còn sinh thời. Và sau đó tiếng đồn ra ngoài thì đệ tử của vị Lạt Ma mới đến và gặp cậu bé này. Thì cậu bé này giải được cái bài kệ, giải được bài kệ, bốc được đúng những cái kỷ vật của vị Lạt Ma. Và sau đó thì các vị đệ tử mới đưa cậu bé này về thiền viện, và sau đó là huấn luyện, học hành, và cậu bé này đã trở thành vị Lạt Ma thứ hai. Và từ đó là truyền thống Lạt Ma tái sinh được khởi nguồn, và cho đến bây giờ là vị Lạt Ma thứ 14, hiện nay đang lưu vong ở bên Ấn Độ. Tuy nhiên cũng có những cái điểm mà chúng ta cần phải xét. Người ta nói ở trong bên Tây Tạng, người ta nói rằng vị Lạt Ma thứ 13 vị Lạt Ma thứ 13 khi qua đời đó, thì cái xác của ông được ướp và cái xác quay mặt về hướng đông nam, nhưng mà đã tự động quay đầu trở về hướng đông bắc. Thì trong cái câu chuyện người ta nói như thế thì mình thấy là không có vô hình không có tác động lên mục đích đó để làm cái gì. Có thể là có ai vô và đã quay cái xác của ông, vô hình không làm điều đó bởi vì không có lý do, không có mục đích gì hết. Thành ra câu chuyện đó mình nên coi lại. Hiện tượng huyền bí không có xảy ra một cách không có mục đích như vậy, và đâu có cần phải làm cho một cái xác chết quay mặt có hướng khác để mà tạo hiện tượng đâu, không có cần thiết, thưa các anh chị. Và còn một cái nữa mà chúng ta cũng phải lưu ý, đó là cái này làm cho tôi nhớ đến ông Krishnamurti. Ban Thiền Lạt Ma lúc đó là có huấn luyện một vị Lạt Ma được cho sẽ là vị Lạt Ma thứ 11. Lúc đó là một cậu bé 6 tuổi đem về huấn luyện. Nhưng mà một thời gian thì cậu bé này biến mất. Khi cậu bé này biến mất thì lúc đó là năm 1995, thì chính phủ Trung Cộng đó, họ có tấn phong một vị Lạt Ma để thay thế, thì Đức Lạt Đai Lạt Ma họ ngài không có chịu. Thì xảy ra cãi tranh cãi kịch liệt, ngài không có, ngài không có chấp nhận, ở bên Tây Tạng không chấp nhận, cái người mà chính Trung Cộng tấn phong họ không chấp nhận. Thì sau đó, sau này thì tìm được cái vị Lạt Ma mà đã biến mất đó. Cái vị đó bây giờ trưởng thành rồi, thì ông có một đời sống bình thường, ông không muốn làm Lạt Ma nữa. Thì ông nói rằng bây giờ ông không muốn bị quấy rầy, đừng có đi tìm kiếm ông nữa. Thì câu chuyện này làm cho tôi nhớ đến ông Krishnamurti ở trong Thông Thiên Học. Hồi xưa khi mà ông Lipira ông đi kiếm, tại vì ông được điển về nói rằng Chúa Giêsu sẽ tái sinh, Đức Phật Di Lạc sẽ đến với thế gian, thành ra ông mới đi tìm. Ông mới đi tìm Đức Phật Di Lạc với lại hiện thân của Chúa Giêsu giáng sinh lại. Thì ông đi tìm, hôm đó thì ông đi ra biển thì ông thấy có một cậu bé Ấn Độ này thấy có hào quang trên đầu, thế là ông tin đó là Đức Chúa Giêsu giáng tái sinh trở lại, thì ông mới mang cậu bé này về ông huấn luyện. Dạy dỗ cho đến nơi đến chốn, thì sau khi người cậu bé này là Krishnamurti rất là giỏi. Nhưng mà đến khi ông trưởng thành thì ông lại rời bỏ Thông Thiên Học. Và ông phủ nhận tất cả. Ông nói rằng ông không có phải là hóa thân của Đức Chúa Giêsu hay Phật Di Lạc gì hết, ông chỉ là một người bình thường. Và sau này ông rời bỏ Thông Thiên Học, ông ra đi, ông trở thành một triết gia. Thì đây là một bài học rất là lớn cho Thông Thiên Học. Thì cái bài này tôi sẽ nói chuyện trong một cái phần thuyết trình trong tương lai về những cái thử thách khi mà chúng ta đi trên bước đường huyền bí, và trong đó có những bài học của Hội Thông Thiên Học nữa. Thì cái trường hợp của cái vị Lạt Ma thứ 11 ở trong Ban Thiền Lạt Ma nó cũng gần giống như là Krishnamurti vậy. Thì vị này tự nhiên biến mất, và bây giờ thì ông nói là ông không muốn ai quấy rầy ông nữa, ông có đời sống rất là tốt. Thì đó là như vậy, thưa quý vị. Tuy nhiên cái truyền thống mà Lạt Ma tái sinh ở bên Tây Tạng là được vô hình yểm trợ, cái này mình thấy rất là rõ ràng, trong này có huyền bí. Về trên yểm trợ cho để mà nâng cao cái uy tín và cái vị thế của Tây Tạng ra cùng với thế giới bên ngoài, đó là sự cứu độ của vô hình đối với Tây Tạng. Tuy nhiên không có cái gì để cho chúng ta chắc chắn được là vị Lạt Ma đó tái sinh. Nhưng mà cái đặc điểm ở đây, cái huyền bí ở đây là gì? Là vô hình khiến cho đứa trẻ đó bốc trúng những cái món đồ của vị lạt ma quá cố. Và nếu mà con người ta không thể nào có kiến thức nếu người ta không có học, phải không ạ? Thành ra những đứa trẻ khi bốc được trúng những món đồ đó, được đưa về và huấn luyện học hành, thì dĩ nhiên là họ phải có một cái số lượng kiến thức căn bản, nếu không muốn nói là những số lượng kiến thức có rất là rộng lớn cho bước đường đạo của họ, họ cũng sẽ trở nên xuất chúng mà thôi. Thành ra thưa các anh chị, về vấn đề mà các vị lạt ma tái sinh thì chúng ta không có cái gì để chắc là do các ngài tái sinh hết, nhưng mà vô hình giúp bằng cách là cho những đứa trẻ bốc được chúng những cái món đồ, và cái truyền thống này vẫn còn được kéo dài cho đến bây giờ. Tuy nhiên vì lạt ma thứ 14 bây giờ bên Ấn Độ thì ông nói rằng ông muốn chấm dứt, ông không muốn tiếp tục cái truyền thống quay trở lại vì là để cho Tây Tạng còn cái truyền thống lạt ma tái sinh nữa, thì vẫn còn đang tranh cãi lắm, thành mình cũng chưa biết là ngã ngũ sẽ ra làm sao. Đó là một số cái câu chuyện ở trong dân gian mà tôi nêu lên để cho chúng ta thấy đây là những câu chuyện phổ biến lắm, mình nghe nhiều. Khi mà nói về những hiện tượng huyền bí thì nãy giờ mình đã phân tích đâu là thật, đâu là hư rồi. Thưa các anh chị, khi chúng ta nghe kể một câu chuyện huyền bí thì trước hết chúng ta phải xét. Thường thường khi người ta kể chuyện thường người ta đã thêm thắt rồi, huống hồ là huyền bí, thì người ta sẽ thêm mắm thêm muối vào để cho câu chuyện nó trở nên rùng rợn hơn, tạo cảm giác cho ghê gớm hơn. Nhưng mà chúng ta phải xét, khi chúng ta xét được thì chúng ta mới biết được huyền bí thật hay giả. Bởi vì thưa các anh chị, khi mà những hiện tượng huyền bí thật đó, thì là xuất phát từ vô hình, chắc chắn là như thế. Và nếu mà đã xuất phát từ vô hình thì phải có những cái quy luật riêng mà chúng ta cần phải biết để chúng ta nhận thức ra được thế nào là thật, thế nào là giả. Một hiện tượng đến với thế gian có những yếu tố, chúng ta phải biết là tại sao hiện tượng nó đến để làm cái gì. Tức là khi đến phải có một cái mục đích, chúng ta phải nhìn ra được cái mục đích là cái gì, và rồi ai được hưởng cái hiện tượng đó, tức là đối tượng là ai, tìm được ra cái vấn đề thứ hai là như thế, và rồi cuối cùng cái kết quả chung cuộc đó mang lại được cái lợi ích gì cho những người xung quanh. Là bởi vì một hiện tượng huyền bí thật đến với thế gian là luôn luôn cứu độ, giúp đỡ, giáo dục, bảo vệ, hướng con người ta đến tu học, tức là khuyến tu thưa anh chị. Đó là kết quả mà nếu chúng ta nhìn thấy trong những câu chuyện huyền bí mà có những một trong những kết quả này thì đó là hiện tượng huyền bí thật, chứ không phải đến để hù dọa làm cho chúng ta sợ hay là gây thiệt hại. Tuy nhiên có những trường hợp mà mình nhìn trên bề nổi mình thấy là thiệt hại nhưng mà thực chất là giáo dục. Ví dụ như có những người ta nói rằng cứu độ gì, bây giờ làm cho tôi bệnh dề dề như vậy đâu phải cứu độ. Tại vì có những người ta bị bệnh mà cứ tới giờ là người ta bệnh, tới giờ là người ta đau. Hoặc là có những người làm ăn thất thoát, khó khăn hay là thất bại, thì mình nhìn thấy ở đó bề trên cứu độ cái gì. Nhưng mà thưa các anh chị, đó là cứu độ đó. Tại vì sao? Tại vì cái đó là giáo dục. Giáo dục bằng những cái phương pháp nặng tay, không phải là giáo dục lúc nào cũng phải là cho kẹo thì mới gọi là giáo dục. Ngọt ngào nhẹ nhàng mới là giáo dục. Đôi khi có những trường hợp mà bề trên phải nặng tay thì mới giáo dục được họ. Thì những cái trường hợp mà những người bị bệnh hay là bị khó khăn đó, là bề trên muốn họ phải sửa đổi. Những cái người mà bị bệnh, như tôi cũng đã từng đối diện với những người bị bệnh, họ bị đúng ngày đúng giờ là họ bị. Ngày thường họ không có bị, đi bác sĩ họ không có bị, mà cứ tới giờ đó, ngày đó là họ bị. Họ không làm được cái gì hết, mà kéo dài như vậy này. Tìm ra được mấu chốt của vấn đề là họ cao ngạo quá. Họ tưởng là họ thông thái và họ đã gọi là phạm. Họ phạm, thành ra bề trên phải đi họ xuống bằng cách cho họ bị bệnh như thế. Nhưng mà cũng là cái duyên, nếu họ biết tìm đến cái nơi tâm linh huyền bí và họ biết lắng nghe và họ biết sửa đổi thì căn bệnh tự nhiên hết. Lúc đó họ được cái gì? Họ được cái con đường tâm linh là điều thứ nhất. Điều thứ hai, họ được cái sự hiểu biết. Biết được tâm linh là một, nhưng mà biết sống làm sao cho đúng tâm linh lại là chuyện khác. Tại đôi khi họ cao ngạo quá, họ nghĩ là họ là nhất rồi, họ là giỏi nhất rồi. Thành ra cao quá bề trên mới đì xuống. Thành ra phải làm những hiện tượng như thế. Và nếu mà họ biết sửa cái cao ngạo của họ và họ biết tâm linh và biết sống sao cho nó đúng ý nghĩa của tâm linh thì họ hanh thông và họ hết bệnh. Thì cái trường hợp đó là cứu độ đó, thưa các anh chị. Đôi khi cứu độ bằng những cái cách nặng tay. Thành ra khi mà mình nhìn thấy kết quả chung cuộc, mình thấy có được sự giúp đỡ, cứu độ, bảo vệ, mang đức tin và khuyến đưa con người ta đến con đường tu học, thì đó là hiện tượng huyền bí thật xuất phát từ cõi vô hình. Thành ra các anh chị khi mà nghe những câu chuyện huyền bí thì cứ căn cứ cho những cái yếu tố và những cái nguyên lý căn bản mà chúng ta học được ở đây thì không bao giờ các anh chị lầm hết. Các anh chị sẽ giúp được cho người khác để phân biệt ra đâu là thật, đâu là giả, để làm sao mình giải tỏa cái mê tín dị đoan ở trong dân gian. Đó là cái cần thiết, tại vì mê tín dị đoan thì những người dân người ta tốn tiền, tội nghiệp người ta. Mình giúp cho họ hiểu được, họ thờ phượng đúng thì họ được hanh thông may mắn, họ không cần phải đi các ông bà thầy để giúp này giúp cái kia, rồi cuối cùng họ tốn tiền mà họ không được cái gì hết. Thì cái đó là mình giúp cho người ta, và mình giúp cho người ta có được cái đức tin đúng đắn để họ thờ phượng một cách đúng đắn thì cuộc đời của họ sẽ được tốt đẹp. Mong là trên bước đường làm đạo của các anh chị luôn luôn gặp được những cái sự hộ độ của thiêng liêng để chúng ta làm đạo làm sao mang lại được kết quả tốt nhất cho những người khách mà chúng ta gặp trong tương lai. Cảm ơn các anh chị.